Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 16, hai thỏi bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, hắn vừa rút từ trong áo ra hai thỏi bạc sáng bóng. Đôi mắt Đường Khê lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Trời ơi, hai thỏi bạc to quá. Đây là 100 lượng bạc. Ta có thể dùng nó đổi lấy một ít thực phẩm để trữ lâu được không? Đám thuộc hạ của ta sắp chết đói rồi. Hiện giờ ta chỉ gom được bấy nhiêu. Ngày mai ta sẽ mang thêm đến. Toàn bộ sự chú ý của Đường Khê lúc này đều dồn vào hai thỏi bạc nặng trịch ấy. 100 lượng bạc, trong thời cổ đại chắc cũng là con số khủng lắm nhỉ. Dù không thể tính chính xác giá trị ngay, nhưng cô biết nó chắc chắn không phải là con số nhỏ. Đường Khê nhanh như chớp thu hai thỏi bạc vào tay, ôm chặt như sợ mất. Chỗ tôi có rất nhiều đồ ăn, nếu để tôi gợi ý thì tôi sẽ đề cử. Bánh quy này, cô lấy ra một hộp Oreo, đẩy đến trước mặt Cố Hành Chu với vẻ đắc ý. Trước mặt hắn là hàng loạt loại Oreo với các hương vị khác nhau. Anh có thể thử một hộp, tôi cam đoan ăn xong là anh sẽ mê luôn. Nhìn vẻ mặt tự tin vỗ ngực đảm bảo của Đường Khê, Cố Hành Chu do dự cầm lên một chiếc bánh Oreo đen kỳ lạ và cắn thử một miếng. Đường Khê đứng bên cạnh chăm chú quan sát biểu cảm của hắn. Trong lòng tràn đầy tự tin. Thế nào, ngon đúng không? Đôi mắt Cố Hành Chu sáng rực. Đồ của Đường cô nương quả nhiên đều là bảo vật. Trông kỳ lạ thế này mà lại ngon đến vậy. Ta muốn lấy hai thùng, nhưng e rằng chỗ bạc này không đủ. Ngày mai ta nhất định sẽ mang đủ. Một thùng Oreo có 48 gói. Mỗi gói 48, 5 gram. Giá bán lẻ chỉ 48 tệ. Thùng, hai thùng là 96 tệ. Mà nếu Cố Hành Chu mua nhiều, cô còn có thể thương lượng giá xỉ với siêu thị. Lúc đó, lợi nhuận sẽ còn cao hơn nữa. Đường Khê cúi xuống nhìn hai thỏi bạc nặng trịch trong tay. 100 lượng bạc. Một lượng là 50 gram, vậy 100 lượng là 5.000 gram. Không cần biết đây có phải bạc cổ hay không, chỉ tính theo giá bạc hiện tại thì cô cũng lãi lớn rồi. Giá bạc hiện nay là 6.5 tệ gram, vậy 5.000 gram bạc tương đương 32.500 tệ. Trừ đi chi phí 96 tệ, cô lãi dòng 32.404 tệ, lãi khủng. Thật sự là lãi khủng, Đường Khê hét lên trong lòng, cảm giác như vừa thắng giải độc đắc, đây đúng là giao dịch thần tiên mà. Cố Hành Chu nhìn vẻ thất thần của Đường Khê, cứ tưởng cô không hài lòng với mức giá này. Cũng đúng, những món ăn ngon thế này, đắt một chút cũng đáng. Người ta cũng cần phải kiếm lời chứ. Cách chương.